Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, độc nữ. Làm Diệp Hàn lấy ra hồi xuân thảo thời điểm, nơi này mộc nguyên tố vậy mà còn có một loại sao động tâm tình. Diệp Hàn biết đây là bởi vì nơi này mộc nguyên tố đối trong tay hắn hồi xuân thảo còn có ý tưởng. Đối với cái này Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Không hoang cảnh bên trong mộc nguyên tố quá mức nồng đậm. Cho tới bây giờ có thể nói đã hình thành một loại một cách tự nhiên bá đạo. So sánh với ngoại giới mộc nguyên tố. Nơi này mộc nguyên tố hiển nhiên càng thêm cỗ có linh khí một số. Có lẽ lại trải qua một số năm tháng. Nơi này sẽ còn ngưng tụ lại một khỏa mộc linh châu cũng khó nói. Lúc này những thứ này mộc nguyên tố muốn hút hồi xuân thảo. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn triển khai thần thức, dùng ý niệm câu thông chung quanh mộc nguyên tố, để bọn hắn xa cách mình hồi xuân thảo. Chỉ là hắn trưởng khống lực quá mức yếu ớt, chỉ có thể bảo chứng quanh thân mộc nguyên tố hội ngoan ngoãn nghe lời. Mà xa hơn chút nữa mộc nguyên tố thì vẫn là khó có thể trưởng khống. Chỉ là loại này yếu ớt trưởng khống lực đủ để trèo chống Diệp Hàn đem cái này một gốc hồi xuân thảo. Chiết xuất, cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Hàn bên người thì xuất hiện một cái cao cỡ một người màn sáng. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền thu hồi đan lô, nhảy vào đi, Diệp Hàn xuất hiện lần nữa một vùng không gian bên trong thời điểm. Kém chút cho là mình lại tiến vào tiểu đan tháp hoang hải bên trong. Bởi vì nơi này hoang nguyên tố quá mức nồng đậm, so hoang hải bên trong còn muốn càng thêm nồng đậm một số. Chỉ là nơi này hoang nguyên tố tuy nhiên nồng đậm, cũng không có hình thành biển bộ dáng, cũng không có ngăn cản tầm mắt, chung quanh không có người. Diệp Hàn lấy ra đan lô, chuẩn bị luyện chế một lò đan dược, theo lúc trước cái kia thanh niên nam tử nói. Theo đan vương tháp tầng 2 đi lên, muốn đột phá một tầng, nhất định phải luyện chế ra một lò đan dược, mà lại đan dược đẳng cấp không hạn. Đối với yêu cầu này, Diệp Hàn không biết chỗ khó ở nơi nào. Tại hoang cảnh bên trong luyện chế đan dược, cái này chỉ sợ là mỗi cái tiểu đan tháp bên trong đi ra người tới đều sớm đã nắm giữ. Chỉ là khác biệt duy nhất là, nơi này hoang nguyên tố so tiểu đan trong tháp hoang hải càng thêm nồng đậm. Nhưng là cái này cũng không làm khó được Diệp Hàn. Lấy hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ, muốn ở chỗ này luyện chế ra một lò đan dược, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Diệp Hàn lần nữa lấy ra một gốc hồi xuân thảo. Bất kể hắn là cái gì yêu cầu, trước luyện chế một lò đan dược lại nói, đã không hạn đan dược đẳng cấp, đương nhiên là ưu tiên luyện chế đẳng cấp thấp đan dược. Chiết xuất, phân linh dục đan, tụ linh thành đan, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Làm Diệp Hàn đem một lò 12 khỏa cực phẩm hồi xuân đan bỏ vào bình ngọc lúc, cả người lại tràn ngập nghi hoặc, dễ dàng như vậy thì luyện thành. Đây cũng quá dễ dàng một chút a. Nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Hàn thẳng thắn không đi xoắn suýt. Hắn đứng dậy, chờ đợi truyền tống màn sáng xuất hiện lần nữa. Sau khi Diệp Hàn các loại trọn vẹn sau nửa canh giờ, cũng không có phát hiện cái gì màn sáng lúc, hắn liền biết cái này một lò đan dược hẳn không có thỏa mãn tiến vào tầng tiếp theo điều kiện. Lúc trước không hoang cảnh bên trong nam tử kia, cần phải còn có cái gì trọng yếu đồ vật không có nói với chính mình. Rốt cuộc muốn luyện chế ra một lò như thế nào đan dược mới có thể tiến nhập đến tầng tiếp theo đâu. Chẳng lẽ là đan dược đẳng cấp không đủ? Diệp Hàn chuẩn bị luyện chế một lò nhị phẩm đan dược thử một lần. Mà khi Diệp Hàn đang chuẩn bị lấy ra một gốc cấp 2 linh thảo lúc, một bóng người hướng về bên này đi tới. Diệp Hàn cũng không có thu hồi đan lô, mà chính là lấy ra một gốc phá tụ thảo, bắt đầu luyện chế nhị phẩm phá tụ đan. Phá tụ đan là thường thấy nhị phẩm đan dược, chỉ là Diệp Hàn rất ít luyện chế mà thôi. Hắn chỗ lấy không đi luyện chế nhị phẩm chân linh đan, là bởi vì chân linh đan đến từ hỗn độn đan kinh. Diệp Hàn không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ. Ha ha, ngươi hẳn là vừa mới tiến đến không lâu a, muốn đi vào tầng tiếp theo. Dạng này luyện đan không thể được nha. Diệp Hàn vừa mới luyện chế ra phá tụ đan, Một cái thanh thúy thanh âm liền truyền tới. Diệp Hàn ngẩng đầu, gặp một cái tuổi trẻ nữ tử đang đứng tại trước người mình. Nữ tử dung mạo tuy nhiên không tính là hết sức xinh đẹp, nhưng cũng khí chất như lan. Cong cong mày liễu cùng hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho người một loại con gái rượu cảm giác. Riêng là cặp kia biết nói chuyện ánh mắt, để nữ tử xem ra phá lệ rung động lòng người. Đây không phải một cái không tính thật xinh đẹp lại có thể khiến người tâm động nữ tử. Đối với nữ tử này đến, Diệp Hàn sớm liền phát hiện, hắn chỗ lấy tiếp tục không coi ai ra gì luyện chế đan dược. Tự nhiên có hắn mục đích. Ha ha, bất quá ngươi luyện đan mức độ thật là làm cho ta bội phục đây. Tại hoang nguyên tố như thế nồng đậm địa phương còn có thể luyện chế ra một lò cực phẩm đan dược. Chắc hẳn ngươi ngày bình thường cũng là thường xuyên luyện chế ra cực phẩm đan dược đi. Diệp Hàn, thu hồi đan lô, đứng dậy, đối với nữ tử hai tay ôm một cái quyền, khẽ mỉm cười nói. Tại hạ Diệp Hàn, gặp qua sư tỷ, may mắn luyện được một lò chất lượng không tệ đan dược. Tại sư tỷ trước mặt bêu xấu, lại không biết sư tỷ vừa mới chi ngôn là ý gì. Muốn đi vào tầng tiếp theo. Chẳng lẽ không phải luyện chế thành công một lò đan dược liền có thể sao? Ha ha, ta gọi Liễu Hàm Ngọc, Diệp Hàn sư đệ, nhìn đến ngươi đối với nơi này quy tắc còn không có làm rõ ràng. Muốn đi vào tầng tiếp theo, đúng là muốn luyện chế thành công một lò đan dược. Chỉ là cái này một lò đan dược cũng không phải là phổ thông đan dược. Diệp Hàn chờ cũng là giờ. Khác này. Hắn chỗ lấy tại nữ tử này trước mặt luyện đan, cũng là muốn cho muốn gây nên đối phương chú ý, sau đó mượn cơ hội hỏi thăm như thế nào luyện chế cái này một lò đan dược. Ta xác thực tiến đến vội vàng, còn mời Liễu sư tỷ chỉ giáo. Cái này tính điểm thẻ bên trong còn có một số điểm cống hiến. Sư tỷ như là không chê, có thể tùy ý cầm lấy đi một số, xem như lễ gặp mặt tốt. Diệp Hàn biết người ở đây đều tìm kiếm nghĩ cách tranh thủ điểm cống hiến. Hắn là muốn theo nữ tử này trong miệng hỏi ra đan dược huyền cơ. Nhưng không nghĩ qua để cho người khác nói vô ích. Rốt cuộc không có giao tình gì. Người khác cũng không có nghĩa vụ nói cho người những thứ này. Gặp Diệp Hàn đưa ra tính điểm thẻ. Liễu Hàm Ngọc cười nhạt một tiếng nói. Tính điểm thẻ ngươi vẫn là thu trở về đi. Ta cùng những cái kia mở miệng ngậm miệng cũng là điểm cống hiến ra hỏa cũng không đồng dạng. Bất quá ta tới nơi này là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi yên tâm, đến mức như thế nào luyện chế ra một lò có thể cho ngươi tiến vào tầng tiếp theo đan dược. Ta sẽ cho ngươi biết, giúp đỡ. Diệp Hàn nghi ngờ nhìn lấy Liễu Hàm Ngọc, khó trách đối phương hội đi tới. Nhìn đến cũng là có mục đích, không sai, không dối gạt sư đệ. Ta tại tầng thứ hai này đã nhanh 10 năm, mấy tháng trước rốt cục thu thập đầy đủ mộc nguyên tố, chuẩn bị tay luyện đan, chỉ là ta đối hoang nguyên tố trưởng khống năng lực có hạn, chỉ có thể bảo chứng chính mình không nhận ăn mòn, muốn chuyên tâm luyện đan, còn cần một người có thể ở bên cạnh thay ta ngăn cản hoang nguyên tố. Liễu Hàm Ngọc nói xong, nhìn lấy Diệp Hàn, tựa hồ giống đang đợi Diệp Hàn trả lời chắc chắn. Gặp Liễu Hàm Ngọc nhìn lấy chính mình, Diệp Hàn trong lòng âm thầm trầm tư. Hắn dĩ nhiên minh bạch đối phương muốn để hắn làm cái gì. Cái này Liễu Hàm Ngọc muốn cho hắn làm việc thực rất đơn giản. Cũng là tại nàng luyện đan thời điểm, có thể ở bên cạnh hộ pháp, cam đoan nàng đan dược không nhận hoang nguyên tố ăn mòn. Diệp Hàn duy nhất không minh bạch là, đối phương vì sao thu thập mộc nguyên tố, mới bắt đầu lấy tay luyện đan. Chẳng lẽ luyện chế cái này một lò đan dược, còn cùng mộc nguyên tố có quan hệ, mà lại tại hoang nguyên tố như thế nồng đậm nơi này? Thật có thể thu thập đến mộc nguyên tố sao? Nhìn đến muốn biết đây hết thảy, chỉ có thể giúp một chút đối phương. Huống hồ cái này đối với mình đến nói hoàn toàn cũng là tiện tay mà thôi. Liễu sư tỷ sở cầu sự tình, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Bất quá Diệp Hàn có một chuyện không biết. Đã sư tỷ mấy tháng trước liền đã thu thập đầy đủ mộc nguyên tố. Nhưng vì sao đến bây giờ còn không có luyện đan? Mà lại tầng thứ hai này đệ tử cũng không thiếu. Sư tỷ hết lần này tới lần khác vì sao lựa chọn để cho ta giúp đỡ? Diệp Hàn không biết cái này bên trong sẽ có hay không có lừa dối. Coi như muốn giúp đỡ, cũng không thể mơ hồ thì giúp một tay. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng. Chỉ là hắn vừa dứt lời, cái kia Liễu Hàm Ngọc thì ha ha cười nói. Ta làm sư đệ đang do dự cái gì? Nguyên lai là tại lo lắng cái này. Không dối gạt sư đệ. Ta đúng là mấy tháng trước liền có thể luyện đan. Chỉ là khổ vì thiếu hụt một cái có thể thay ta hộ pháp người. Sư đệ sợ có chỗ không biết. Đan Vương Tháp bên trong cạnh tranh kịch liệt. Đệ tử ở giữa vì cướp đoạt đối phương điểm cống hiến. Thường xuyên chém giết lẫn nhau. Bởi vậy nơi này giữa người và người có rất nhiều nghi ngờ. Đại đa số đều là có thù tất báo. Chút xu bạc tất tranh giành thế hệ. Ta tân tân khổ khổ thu thập 10 năm lâu dài mộc nguyên tố. Đương nhiên sẽ không yên tâm tùy tiện tìm một người hộ pháp. Nếu như đối phương thừa dịp ta không phòng bị, đối với ta làm loạn, cướp đi ta mộc nguyên tố. Vậy ta đây thời gian 10 năm chỉ sợ cũng vì người khác làm áo cưới. Mà ta sở dĩ nhìn chúng sư đệ, là bởi vì lúc trước ta đi hướng sư đệ thời điểm. Sư đệ lại còn có thể an ổn luyện đan. Không chút nào che giấu chính mình thủ pháp luyện đan. Ta cảm thấy sư đệ ngươi cùng người khác không giống nhau. Cho nên lên xin giúp đỡ chi tâm. Thì ra là thế. Bất quá Diệp Hàn ngược lại là có thể hiểu được Liễu Hàm Ngọc. Nàng một cái linh anh cảnh một tầng nữ tử. Nếu là thật sự có người đối nàng mộc nguyên tố có ý đồ lời nói. Nàng xác thực không có cách nào. Chỉ là mình dài đến thật như vậy giống người tốt sao? Vừa mới chỗ lấy không che giấu chút nào luyện đan. Chỉ là nghĩ gây nên đối phương chú ý. Muốn từ đối phương miệng bên trong đạt được một số tin tức mà thôi. Ha ha, đa tạ sư tỷ tín nhiệm. Bất quá ta chỉ là một cái linh đan tầng 7. Chỉ có thể trợ sư tỷ ngăn cản hoang nguyên tố. Như là lại có hắn uy hiếp. Chỉ sợ cũng vô lực ứng đối. Diệp Hàn nói xong câu đó thời điểm. Hắn đột nhiên minh bạch nữ tử này ý tưởng chân thật. Đối phương chỗ lấy tìm chính mình giúp đỡ. Đồng thời không phải mình thật không giống bình thường. Mà là bởi vì chính mình tu vi nhỏ yếu mà thôi. Liễu Hàm Ngọc là nhìn thấy chính mình tu vi đối nàng không tạo thành uy hiếp. Cho nên mới yên tâm để cho mình giúp đỡ. Cho nên thừa dịp hiện tại không có người. Chúng ta mau chóng bắt đầu luyện đan. Sư đệ, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, chúng ta liền bắt đầu đi. Được, Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn ngược lại là không quan tâm đối phương đối với hắn xem nhẹ. Hắn Mộc Linh Châu bên trong có vô tận mộc nguyên tố. Hắn cũng sẽ không ngấp nghé đối phương mộc nguyên tố. Hắn chỉ muốn biết mộc nguyên tố cùng cái này một lò đan dược đến cùng có quan hệ gì. Gặp Diệp Hàn đồng ý giúp đỡ, Liễu Hàm Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng ngồi xếp bằng xuống đến, lấy ra một cái đan lô, đồng thời lấy ra một gốc hồi xuân thảo. Nhìn đến mọi người phổ biến cho rằng hồi xuân đan là dễ dàng nhất luyện chế đan dược. Gặp Liễu Hàm Ngọc chuẩn bị luyện đan, Diệp Hàn cũng tại trước người đối phương ngồi xuống. Tựa hồ là lo lắng chung quanh có người. Diệp Hàn chú ý tới Liễu Hàm Ngọc thần thức hướng bốn phía nhìn xem. Gặp bốn phía không có người. Liễu Hàm Ngọc thở phào. Do dự một chút, rốt cục lấy ra một cái tràn ngập hào quang màu xanh biếc bình ngọc. Tại Liễu Hàm Ngọc lấy ra cái kia bình ngọc trong nháy mắt. Diệp Hàn chú ý tới Liễu Hàm Ngọc hữu ý vô ý nhìn chính mình liếc một chút. Tựa hồ là muốn từ chính mình trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Nhìn đến đối phương vẫn là chưa tin chính mình. Vô ý thức tại đề phòng chính mình. Diệp Hàn không để bụng. Trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Hắn đương nhiên có thể nhận ra bình ngọc này bên trong lấy là mộc nguyên tố. Chỉ là bị Liễu Hàm Ngọc làm thành bảo bối một dạng một bình nhỏ mộc nguyên tố. Diệp Hàn lại tuyệt không hiếm có. Hắn Mộc Linh Châu bên trong muốn bao nhiêu mộc nguyên tố có bao nhiêu mộc nguyên tố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.